Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, phần 284, miêu, có thể là Chu Trạch Giai này mập mạp miêu trên mặt xác thật có cấp. Vì thế Hoàng Ngạn Bân nhưng thật ra nghĩ tới cái gì? Chạy nhanh thỏa hiệp, ta đi theo ngươi, là phát sinh sự tình gì sao? Trước kia thời điểm Hoàng Ngạn Bân đã bị mẫu miêu như vậy mang qua đi xem qua mèo con. Hoàng Ngạn Bân lúc này còn tưởng rằng này chỉ quất miêu mang thai. Sinh nhãi con đâu, vì thế cuối cùng Chu Trạch Giai đem Hoàng Ngạn Bân kéo qua tới thời điểm. Hoàng Ngạn Bân mới nhìn đến ven đường kia một đống miêu. Còn có kia chỉ bị thương bạch miêu, tức khắc minh bạch này quất miêu ý tứ, này. Đây là làm hắn cứu miêu mệnh a. Chương 522 biến thành một con mèo 10 liền giống như Chu Trạch Giai chỗ đã thấy như vậy. Hoàng Ngạn Bân xác thật là một cái mềm lòng người, nhìn đến này miêu liền biết, nếu không chạy nhanh cầm đi cứu trị, khẳng định liền phải xảy ra chuyện, trực tiếp liền đem chính mình áo khoác cấp cởi xuống dưới. Nhào vào trên mặt đất, đem này bị thương miêu đặt ở áo khoác bên trong. Này động tác nước chảy mây trôi, cũng may mắn Chu Trạch Giai lại đây thời điểm đã nói. Hoàng Ngạn Bân là người tốt, bằng không phỏng chừng này đó lưu lạc miêu muốn một hống mà thượng. Ta đi theo đi bệnh viện, các ngươi đi về trước đi, chờ kết quả ra tới. Ta sẽ nói cho các ngươi tương đương, Chu Trạch Giai một bên đi theo Hoàng Ngạn Bân chạy. Một bên đối lưu lãng miêu nói, cảm thấy đi bệnh viện nói. Bọn họ này đó miêu cũng quá nhiều, vì thế mặt khác miêu đều ngừng lại, nhìn Chu Trạch Giai theo Hoàng Ngạn Bân chạy xa, chúng nó ở ngay lúc này, lựa chọn tin tưởng cái này gọi là A Giai Gia Miêu. Bởi vì cái này Gia Miêu, cùng chúng nó phía trước nhìn thấy những cái đó Gia Miêu đều không giống nhau. Thực mau, Hoàng Ngạn Bân đi tới chính mình xe trước, mở cửa xe. Đem tiểu miêu đặt ở ghế phụ phóng chân địa phương, đợi lát nữa lái xe tương đối mau. Hắn sợ hãi nếu là đặt ở trên chỗ ngồi, nếu là này miêu ngã xuống, một cái mạng nhỏ liền thật sự không có. Chu Trạch Giai chạy nhanh nhảy đi lên, dừng ở trên ghế phụ. Hoàng Ngạn Bân lúc này cũng không rảnh lo muội muội, chính mình về tới trên ghế điều khiển, nhớ tới này phụ cận bệnh viện thú cưng, cũng liền 2-3 cây. Trực tiếp lái xe liền hướng tới mục đích địa đi, đến nỗi Hoàng Ngạn Bân vì cái gì biết nơi này có bệnh viện thú cưng. Đó là bởi vì ở bên này đi học thời điểm, Hoàng Ngạn Bân liền cứu không ít lưu lạc cẩu lưu lạc miêu. Hôm nay xem cái này tiểu miêu tình huống, phòng chừng nếu là không làm phẫu thuật, tuyệt đối là chết chắc rồi, mấy dặm mà lộ trình, Hoàng Ngạn Bân lái xe thực mau, vài phút liền đến. Đem xe ngừng ở một bên lúc sau, chạy nhanh đem bị thương miêu bế lên tới, Chu Trạch Giai cũng đi theo nhảy xuống, một người một miêu vội vội vàng vàng hướng bệnh viện thú cưng bên trong chạy đi vào. Vào này bệnh viện thú cưng, cửa hộ sĩ liếc mắt một cái liền thấy được Hoàng Ngạn Bân trong lòng ngực tiểu miêu. Chạy nhanh đón nhận đi, đây là làm sao vậy? Nhìn kia bạch miêu trên người đều là huyết. Tiểu hộ sĩ hoảng sợ, không biết, phòng chừng là bị xe đụng phải, hiện tại có bác sĩ sao? Nó yêu cầu làm phẫu thuật, Hoàng Ngạn Bân biết như là loại tình huống này. Là cần thiết làm phẫu thuật, tiểu hộ sĩ nghe được lời này chạy nhanh gật đầu. Trương bác sĩ liền ở bên trong, ta đây liền mang ngươi qua đi, thực mau vào một cái sủng vật kiểm tra thất, bên trong có một cái hơn 30 tuổi xuất đầu nam nhân. Nhìn đến Hoàng Ngạn Bân ôm miêu tiến vào, chạy nhanh đón đi lên, cũng là bị này miêu tình huống hoảng sợ, chạy nhanh làm Hoàng Ngạn Bân đem miêu đặt ở kiểm tra trên đài. Đây là bị xe đụng phải đi, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới tình huống này, Hoàng Ngạn Bân gật gật đầu, trong lòng sốt ruột thật sự, bác sĩ, này miêu còn có thể cứu sao? Trương bác sĩ cũng là khẩn trương thực. Chạy nhanh cầm thiết bị cấp này tiểu bạch miêu kiểm tra. Một bên nói, yêu cầu tiến hành giải phẫu, người trước cùng hộ sĩ đi ra ngoài giao trị liệu phí dụng. Làm cái tạp, yêu cầu nói ta sẽ thông chi ngươi. Ta hiện tại trước kiểm tra một chút nó là nơi nào bị thương. Sau đó, tiến hành giải phẫu, nằm ở kiểm tra trên đài tiểu miêu lúc này còn có mỏng manh hô hấp. Làm Trương bác sĩ yên tâm không ít, cầm cái nhíp hỗ trợ kiểm tra miệng vết thương. Mà Hoàng Ngạn Bân nghe được lời này lúc sau, lúc này mới đi ra ngoài tìm được rồi giao tiền địa phương. Cũng không biết giải phẫu phí nhiều ít, làm tạp thời điểm trực tiếp làm 2.000 khối. Đối với hắn tới nói, 2.000 đồng tiền cũng chính là một bữa cơm tiền, chuẩn bị cho tốt lúc sau. Lại quá khứ thời điểm, hộ sĩ đã đem hắn ngăn ở bên ngoài, nói giải phẫu đã bắt đầu. Đối miêu mễ đã tiến hành rồi gây tê, hắn ở bên ngoài chờ là được. Cuối cùng Hoàng Ngạn Bân chỉ có thể đủ ngồi ở hành lang nơi đó ghế trên. Hy vọng kia mèo con vận khí tốt điểm nhi. Chu Trạch Giai liền như vậy nhìn người này bận bận rộn rộn. Lúc này hắn trao mày bộ dáng, làm Chu Trạch Giai cũng không biết chính mình có thể làm cái gì mới có thể an ủi đến hắn. Vì thế qua đi cọ cọ người này chân, nâng lên thân mình đứng lên, dùng móng vuốt cái ở hắn trên tay. Đây là một cái mềm lòng người, có lẽ cũng không nên tìm người như vậy hỗ trợ. Bởi vì nếu này chỉ miêu thật sự ra vấn đề, người này khẳng định sẽ tự trách. Hoàng Ngạn Bân vốn dĩ có chút lo lắng, lúc này nhìn đến này chỉ mập mạp phì miêu tựa hồ đang an ủi chính mình. Tức khắc cười, ngốc miêu tương đương ngươi có biết hay không làm phẫu thuật thực không dễ dàng a tương đương, vừa nói. Một bên vươn tay đem Chu Trạch Giai ôm ở chính mình trên người. Lúc này mới nhìn đến, này mập mạp quất miêu, thế nhưng không phải lưu lạc miêu, trên người có miêu bài. Xả ra tới Chu Trạch Giai miêu bài, liền thấy được mặt trên tên, Hiên Viên Cẩu Đản Nhi. Tên này tức khắc làm hắn vui vẻ lên, xoa Chu Trạch Giai đầu, không thể tưởng tượng nói, nguyên lai ngươi gọi là Hiên Viên Cẩu Đản Nhi a. Ân, này thật là một cái tên hay, khá tốt tương đương, nói, chính mình liền nở nụ cười, tuy rằng cảm thấy tên này hình như là nơi nào có chút quen thuộc, nhưng là một chốc cũng nghĩ không ra, Chu Trạch Giai hướng tới đối phương lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Đối với chính mình tên này, thật sự là không thế nào nhận đồng, bị khinh bỉ Hoàng Ngạn Bân tức khắc vui vẻ, lấy ra di động cùng Chu Trạch Giai cùng nhau tiến hành tự chụp. Được đến ảnh chụp, tự nhiên là bị một con mập mạp quất miêu khinh bỉ. Sau đó phát ở bằng hữu trong giới, Hoàng Ngạn Bân, gặp được một con gọi là Hiên Viên Cẩu Đản Nhi miêu tương đương. Hình ảnh. Kết quả bên này mới vừa đã phát ảnh chụp, bên kia muội muội một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Hoàng Ngạn Bân muội muội gọi là Hoàng Tiêu Tiêu, cũng là một cái sủng vật khống, năm nay liền ở hàng lớn hơn học, lúc này bỗng nhiên nhớ tới chính mình là tới đón muội muội. Hoàng Ngạn Bân chạy nhanh tiếp điện thoại, kết quả liền nghe được muội muội kích động thanh âm Anika. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngươi có phải hay không cùng Cẩu Đản Nhi ở bên nhau a? Hoàng Tiêu Tiêu quả thực là kích động đã chết, nàng phía trước thượng âm nhạc khóa thời điểm, tự mình thấy được này chỉ gọi là Hiên Viên Cẩu Đản Nhi miêu sáng tạo kỳ tích. Cảm thấy này chỉ miêu quả thực là trên thế giới này thông minh nhất miêu. Vốn đang nghĩ không cơ hội cùng nhau chơi đâu, kết quả liền nhìn đến nhà mình ca ca bằng hữu vòng phát ra tin tức này. Quang xem kia miêu khinh bị ca ca ánh mắt, liền biết tuyệt đối là sẽ đàn dương cầm Cẩu Đản Nhi được chứ. À, người biết Cẩu Đản Nhi à? Hoàng Ngạn Bân sửng sốt, cúi đầu nhìn ở chính mình trên đùi nằm bò béo miêu. Cảm thấy rất không thể tưởng tượng, vô nghĩa, chúng ta hằng đại hiện tại ai không biết Cẩu Đản Nhi à? Lần trước ta đi học thời điểm Cẩu Đản Nhi liền ở. Được rồi đừng nói nữa. Cẩu Đản Nhi còn cùng ngươi ở bên nhau sao? Ngươi ở nơi nào? Ta lập tức qua đi. Gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Cẩu Đản Nhi. Hoàng Tiêu Tiêu hận không thể dài qua cánh bay qua tới. Ân, ta ở các ngươi trường học phụ cận bên này bệnh viện thú cưng. Chính là cái kia bối bối bệnh viện thú cưng. người trực tiếp đến đây đi, nói xong lúc sau, biết dựa theo muội muội lải nhải bộ dáng, khẳng định sẽ không ngừng truy vấn, chạy nhanh cắt đứt điện thoại, tính toán chờ đến muội muội tới lại nói, bằng không muội muội vẫn luôn ở trong điện thoại mặt bla bla. Hoàng Ngạn Bân tỏ vẻ ta chịu không nổi a, không nghĩ tới ngươi ở trường học còn rất nổi danh a. Ta muội muội đều nhận thức ngươi tương đương, vuốt ve Chu Trạch Giai. Đậu một đậu Chu Trạch Giai kia mập mạp bụng, Hoàng Ngạn Bân tưởng, này Miêu chỉ sợ chỉ có bị người dưỡng mới có thể đủ như vậy béo đi. Này đều phải hơn 10 cân, trường học bên kia khoảng cách bên này bệnh viện thú cưng phi thường gần. Hoàng Tiêu Tiêu lại là vì cầu đàn nhi tới, cho nên 10 phút liền đến bệnh viện, sau đó do hỏi hộ sĩ lúc sau, ở hành lang bên này tìm được rồi nhà mình ca ca. Cùng với bị nhà mình ca ca ôm vào trong ngực cầu đàn nhi. Kích động chạy nhanh vọt qua đi, Hoàng Tiêu Tiêu lập tức hướng tới nhà mình ca ca vươn tay. Sau đó tới rồi lúc sau. Một phen liền ôm lấy ca ca trong lòng ngực Hiên Viên Cầu Đản Nhi tương đương, a tương đương thật là Cầu Đản Nhi. Cầu Đản Nhi ngươi quá đáng yêu. Hảo mềm a. Cầm mặt cọ Chu Trạch Giai ngực cùng mặt, quả thực là làm Chu Trạch Giai vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Rõ ràng như vậy đẹp một muội tử, thấy thế nào đến miêu cùng điên rồi giống nhau đâu. Bất đắc dĩ vươn móng vuốt. Ngăn cản đối phương muốn hướng chính mình trên mặt thân lại đây hành vi. Hai chỉ chảo chảo để ở Hoàng Tiêu Tiêu trên mặt, Hoàng Tiêu Tiêu cũng không chê nó dơ, ngược lại là bị hắn kia ghét bỏ đôi mắt nhỏ manh không muốn. Ôm trong truyền thuyết cầu đàn nhi kích động trong chốc lát lúc sau. Hoàng Tiêu Tiêu lúc này mới nhớ tới nhà mình lão ca. Ngồi ở một bên dò hỏi ngạch lão ca, ca. Ta mẹ không phải nói ngươi lại đây tiếp ta sao? Như thế nào chạy bệnh viện thú cưng? Vừa mới đã kiểm tra rồi. Chính mình trong lòng ngực cầu đàn nhi không có bất luận cái gì vấn đề a. Hoàng Ngạn Bân nhìn đến muội muội trên mặt đều có chút dơ dơ. Tức khắc bất đắc dĩ, từ trong túi lấy ra khăn tay đưa cho muội muội, lúc này mới nói, ta xác thật là muốn tiếp ngươi, nhưng là tới rồi trường học lúc sau. Đã bị nó, ân, chính là ngươi thích cầu đàn nhi ngăn cản, một hai phải túm ta đi một cái khác địa phương, ta liền đi theo đi, kết quả phát hiện vẫn luôn màu trắng miêu tựa hồ bị xe đụng phải. Ta xem cầu đàn nhi giống như làm ta cứu nó, liền đem kia miêu cứu, hiện tại liền ở bên trong làm phẫu thuật đâu, cũng không biết thế nào, Hoàng Ngạn Bân giải thích làm Hoàng Tiêu Tiêu gật gật đầu. Chuyện này nàng nhưng thật ra rất rõ ràng, nhà mình ca ca từ nhỏ đến lớn sủng vật duyên phận liền rất hảo. Những cái đó lưu lạc cầu a lưu lạc miêu linh tinh. Nhìn đến nhà mình lão ca hoàn toàn không sợ, còn sẽ dán lên đi, thỏa thỏa miêu bạc hà thể chất, làm Hoàng Tiêu Tiêu đều hâm mộ đã chết. Hiện tại biết chuyện này, cũng cảm thấy chẳng có gì lạ, nga, như vậy a, cứu miêu cũng coi như là làm tốt sự. Đúng rồi ca, ngươi biết không, ngươi vận khí thật tốt quá, khoảng cách lần trước cầu đàn nhi tới trường học đều một tuần. Ngươi biết không, cầu đàn nhi nó cũng không phải là giống nhau miêu, đặc biệt thông minh, Hoàng Tiêu Tiêu khích lệ Chu Trạch Giai, hận không thể chia sẻ cấp chung quanh mọi người nghe, bởi vì lúc ấy nàng là thật sự ở hiện trường, có thể cảm nhận được cái loại này đến từ hiện trường chấn động. Là rất thông minh, mặt khác miêu chỉ biết vây quanh, chỉ có hắn biết cùng ta cầu cứu, Hoàng Ngạn Bân còn tưởng rằng là cái này thông minh đâu. Gật gật đầu, vươn tay lại loát một chút Chu Trạch Giai đầu, khích lệ nói, không đúng, ca, ta cùng ngươi giảng, cầu đàn nhi là một con sẽ đánh đàn miêu, nó sẽ đàn dương cầm đâu. Nghĩ đến lần trước nhìn cầu đàn nhi vẻ mặt coi rẻ chúng sinh bộ dáng đàn dương cầm. Hoàng Tiêu Tiêu liền cảm thấy nghiêu bức cực kỳ, nhìn muội muội này kích động gì bộ dáng, lại nhìn này béo móng vuốt thượng đều là thịt quất miêu. Hoàng Ngạn Bân vươn tay sờ muội muội cái trán, cũng không ngốc a, miêu còn đàn dương cầm, ta xem ngươi học dương cầm đều lại học không được, còn cùng ta nói miêu. Tiêu Tiêu, ngươi có phải hay không muốn cho ta mẹ cho ngươi một đốn măng xào thịt a? À? Lần này về nhà, ngươi chính là muốn khen ngợi Dương Cầm. Chương 523 biến thành một con mèo 11 tại đây đối huynh muội trêu ghẹo chung. Giải phẫu rốt cuộc thành công. Trương bác sĩ cùng hộ sĩ đã đem Miêu chuyển rời đến chuyên môn chiếu cố Miêu phòng bệnh chung. Lúc này mới đến cập nói cho này đối huynh muội. Kia Bạch Miêu tình huống, vừa mới đã cấp Miêu làm tốt giải phẫu, tuy rằng đụng vào xe, nhưng là tốt xấu thận không thành vấn đề. Hiện tại giải phẫu làm xong yêu cầu nhiều hơn chiếu cố cùng bổ sung dinh dưỡng. Này Miêu thoạt nhìn như là lưu lạc Miêu, là các ngươi ven đường nhặt được sao? Trương bác sĩ liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra Miêu cùng lưu lạc Miêu khác nhau. Này Bạch Miêu tuy rằng nhìn sạch sẽ, chính là ở lông tóc bên trong, lại là có không ít vi khuẩn, cho nên khẳng định không phải là có chủ nhân. Ân, ven đường nhìn thấy, bác sĩ, Miêu hiện tại không thành vấn đề đi. Hoàng Ngạn Vân nghe được bác sĩ nói lời này, tâm nói nhưng xem như hảo, nếu là thật sự đã chết, Hoàng Ngạn Vân cảm thấy chính mình đánh giá cũng muốn khó chịu thực. Đúng vậy, không thành vấn đề. Bất quá yêu cầu lưu tại chúng ta động vật bệnh viện nơi này chiếu cố mấy ngày. Ân, ta xem các ngươi cũng không phải nó chủ nhân, là hảo tâm người, các ngươi xem kế tiếp là tính toán làm nó ở chỗ này ở vài ngày mang về nhà. Vẫn là thế nào, giống nhau như là loại này người hảo tâm cứu Miêu mệnh kết quả. Trương bác sĩ đều cảm thấy thập phần thoải mái. Bởi vì này đó người hảo tâm đại bộ phận đều sẽ lựa chọn đem Miêu Miêu mang về nhà. Một cái Miêu Miêu không cần tiếp tục lưu lạc, này đối Trương bác sĩ tới nói. Hắn cho rằng là một kiện thực tốt sự tình. Cái này Hoàng Ngạn Vân sầu. Hắn tuy rằng cứu này chỉ Miêu, nhưng là trong nhà thật sự không thể dưỡng Miêu. Vì thế lắc đầu nói. Bác sĩ, ta chỉ sợ không có biện pháp mang nó về nhà. Như vậy đi. Vừa mới giải phẫu bao nhiêu tiền, ta lại chừa chút nhi tiền, các ngươi bệnh viện trước giúp ta chiếu cố, ta quá hai ngày lại đến nhìn xem, không được nói, ta nhìn xem có thể hay không cho nó tìm cái chủ nhân, này cũng coi như là đưa Phật đưa đến Tây. Hoàng Ngạn Vân này hảo tâm chàng làm Chu Trạch Giai nghe xong càng là vừa lòng. Cảm thấy loại này nam nhân về sau nhất định đặc biệt sẽ chiếu cố hạo tử. Hành, vậy được rồi, giải phẫu phí dụng 1.300 khối. Mặt khác, ngươi tùy tiện chừa chút nhi, chúng ta bệnh viện bên này cũng sẽ chiếu cố hảo này chỉ Miêu. Này chỉ Miêu phúc lớn mạng lớn gặp được ngươi loại này người tốt. Về sau khẳng định sẽ gặp được một cái chủ nhân tốt, Trương bác sĩ vỗ vỗ Hoàng Ngạn Vân bả vai. Cũng là thế kia chỉ Bạch Miêu cao hứng, đến nỗi Hoàng Tiêu Tiêu. Lúc này nghe bác sĩ nói, tâm nói nếu ca ca cứu đến những cái đó Miêu A cầu A đều mang về nhà. Trong nhà đã sớm thành sủng vật cửa hàng, vẫn là phải cho này Miêu tìm cái càng tốt chủ nhân mới hảo. Chu Trạch Giai xác định này Bạch Miêu không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau. Cảm thấy hồi trường học có thể cùng công chúa công đạo. Cũng yên tâm không ít. Tiếp theo Hoàng Ngạn Vân trực tiếp đem chính mình kia trương 2.000 khối tạp giao giải phẫu phí. Dụng, dư lại tới 700 khối lưu tại bệnh viện, làm bệnh viện thú cưng người nhìn cấp tiểu Bạch Miêu an bài một ít có dinh dưỡng đồ ăn. Làm tiểu Bạch Miêu mau chóng khôi phục, huynh muội hai người xử lý tốt tiểu Bạch Miêu sự tình lúc sau. Lúc này mới cùng nhau lên xe. Mà ôm Chu Trạch Giai Hoàng Tiêu Tiêu lúc này mới một phách ót nói. Ai u ngươi xem ta này trí nhớ. Cầu đàn nhi là có chủ nhân. Chính là tài chính hệ một cái tiểu cô nương. Kêu sở manh, phòng chứng lúc này chính mãn trường học tìm Miêu đâu. Chúng ta chạy nhanh trở về đem cầu đàn nhi còn trở về đi tương đương. Liền tính là lại thích cầu đàn nhi. Cũng không có muốn đem cầu đàn nhi chiếm cho riêng mình ý tưởng. Hoàng Tiêu Tiêu đều là cái hảo cô nương, cho nên đối với nàng vuốt ve, Chu Trạch Giai một chút đều không bài xích, nhưng thật ra Hoàng Ngạn Vân nghe được lời này, nhớ tới Miêu bài sau lưng một chuỗi con số, liền biết này khẳng định là cẩu đản nhi chủ nhân điện thoại. Dùng như vậy phiền toái sao? Ta ở miêu bài thượng thấy được nàng điện thoại, ta gọi điện thoại đi, làm nàng ở cửa chờ. Chúng ta đem miêu còn cho nhân ra, liền phải về nhà, nói lấy ra di động, ấn tiếp theo xuyến con số. Đối số tự cực kỳ mẫn cảm Hoàng Ngạn Bân, dễ như trở bàn tay nhớ kỹ sở hữu con số, cũng làm Hoàng Tiêu Tiêu khinh bỉ nhìn thoáng qua nhà mình lão ca. Hết chương.